Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2965, chương 2970, chấn nhiếp đám người. Nhìn đến Hạ Minh thoáng cái phí tổn 10 triệu điểm cống hiến. Cái này gây nên một trận không nhỏ bạo động, không ít người đều là khiếp sợ không thôi. Ta dựa vào gia hỏa này chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Hắn không phải mới vừa tiến vào Thiên Đạo Học Viện thời gian mấy năm sao? Lúc này mới thời gian mấy năm thì làm nhiều như vậy điểm cống hiến. Gia hỏa này, còn thật mẹ nó có tiền. Có thể không có tiền à? Ngươi chẳng lẽ không biết? Gia hỏa này là một tên luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư. Cái này nhiều thân phận tại. Làm điểm cống hiến giá trị còn không là một bữa ăn sáng. Mọi người nghe được câu này, một thời gian cũng là có chút im lặng. Xác thực, luyện khí đại sư cùng luyện đan đại sư xưa nay không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Đây chính là luyện khí đại sư cùng luyện đan đại sư chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là đem mọi người cho chấn nhiếp. Chủng sư sư nhìn thấy Hạ Minh đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Chủng sư sư cũng là giận tím mặt. Rất tốt. Chủng sư sư nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hung tợn nói. Hạ Minh, ngươi chờ đó cho ta. Bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiểu thư, Hạ Minh nghe vậy thì là bừng tỉnh đại ngộ. Nói, nguyên lai ngươi là đi ra bán. Bao nhiêu tiền một đêm? Giống như ngươi tư xác, làm sao cũng phải hòn đá hạ phẩm linh thạch một đêm à? Ông, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Mọi người toàn bộ đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, đều là đối Hạ Minh lời nói cảm thấy im lặng. Ta cái đại tào, Hạ Minh cũng dám như thế cùng chủng sư sư thuyết lời nói. Còn đem chủng sư sư làm thành gái lầu xanh. Lại còn chỉ trị giá hòn đá hạ phẩm linh thạch. Gia hỏa này, chết chắc, y theo chủng sư sư dã man tính cách. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Hạ Minh. Quả không phải vậy. Chủng sư sư tại nghe được câu này về sau. Phổi đều sắp tức giận nổ. Chủng sư sư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Hận không thể một bàn tay đập chết Hạ Minh. Cái này hỗn đản miệng quá độc. Chủng sư sư cắn cắn răng ngà. Hừ một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, chủng sư sư thì rời đi nơi này. Theo chủng sư sư rời đi, mọi người cũng toàn bộ đều là có chút thương hại nhìn Hạ Minh liếc một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đây thật là tự tìm đường chết. Liền chủng sư sư cũng dám trêu chọc, chẳng lẽ thì không sợ vạn lão yêu sao? Mọi người khẽ thở dài một tiếng, cũng thì không nói gì thêm. Hạ Minh nhìn thấy chủng sư sư rời đi, cũng chính là hướng về Đông Đảo Sơn chạy đi. Hắn tới nơi này mục đích, chính là vì muốn xem một chút cái này cái gọi là 36 tuyệt kỹ. Hạ Minh đi vào Đông Đảo Sơn. Đông Đạo Sơn so với Tây Đao Sơn, người này chảy tự nhiên là muốn ít hơn không ít, tăng thêm Đông Đạo Sơn mỗi một môn võ học, đều là vô cùng chân quý. Nơi này giống như là một cái bảo tàng khổng lồ, trong này có thể thu hoạch rất nhiều thứ, vì vậy Đông Đạo Sơn cũng là vô cùng chân quý, cũng có thể nói là Thiên Đạo Học Viện nền tảng, thần đan diệu dược, những đồ chơi này có thể được đến. Chỉ cần có tiền liền có thể được đến, nhưng là cái này võ học bí pháp, lại không phải có tiền liền có thể được đến. Tuyệt đại đa số người, đối với tương đối lợi hại võ học bí pháp, đều là không gì sánh được giữ bí mật. Cho dù là cho bao nhiêu tiền, cũng kiên quyết sẽ không bán. Vì vậy, có thể thấy được cái này võ học bí pháp đến cùng đến cỡ nào chân quý. Mà Đông Đạo Sơn phảng phất như là một cái to lớn tàng kinh các. Ở chỗ này, bao hàm vô số văn thư lưu trữ. Những thứ này văn thư lưu trữ, phong phú toàn diện, cơ hồ là có thể bao quát đều bao quát. Cái này khủng bố văn thư lưu trữ lượng, cơ hồ so trên địa cầu kinh thành cái kia lớn nhất đại đồ thư quán còn nhiều hơn mấy trăm lần văn thư lưu trữ lượng. Có thể nghĩ, nơi này văn thư lưu trữ lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là vừa bước vào nơi này, Hạ Minh cũng là phát giác được cái này bên ngoài có vô số cấm chế thủ hộ. Những cấm chế này đều vô cùng lợi hại, chỉ sợ sẽ là thần du cảnh cao thủ tùy tiện xâm nhập nơi này, cũng phải bị những cấm chế này cho làm cho biến thành cho bụi. Có thể thấy được những cấm chế này đến cỡ nào bá đạo. Mà đồng dạng, tại cái này bốn phía, còn ẩn tàng vô số cao thủ. Những cao thủ này thực lực đều phi thường khủng bố. Bọn họ đều trong bóng tối tu luyện. Nếu là có khí tức không đúng người, những người này liền sẽ nhòm ngó trong bóng tối. Nếu là có người dám can đảm làm ra gây bất lợi cho Thiên Đạo Sơn sự tình, những người này hội ào ào xuất thủ đem diệt sát. Bất kể là ai, chỉ cần là làm trái quy định, liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Đây cũng là Thiên Đạo Học Viện vì bảo vệ Thiên Đạo Sơn làm ra đến. Dù sao Thiên Đạo Sơn đối tại Thiên Đạo Học Viện tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Nơi này nếu là không, Thiên Đạo Sơn cơ hồ liền không có một nửa. Hạ Minh nhìn trời Đạo Sơn, không khỏi tán thưởng, không hổ là Thiên Đạo Sơn. Này Thiên Đạo núi là một tòa rất núi lớn phong. Tại nơi này có đếm sơn động, những thứ này tự nhiên toàn bộ đều là cửa vào. Mà những thứ này văn thư lưu trữ, tự nhiên toàn bộ đều là ở trong sơn động này. Cũng không biết cái này 36 tuyệt kỹ hội ở đâu bên trong. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là đạp lên tốc độ đi vào phía trước. Hắn tìm tới ở chỗ này trông coi đông đảo sơn nhân viên. Hỏi, xin hỏi muốn học tập 36 tuyệt kỹ, muốn đi chỗ nào? Hạ Minh lời này, để người này lăng một chút. Người này tỉ mỉ dò xét Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt, lúc này mới lên tiếng nói, nếu là ngươi muốn học tập 36 tuyệt kỹ, chỉ sợ còn phải qua bên kia. Cái này người chỉ một cái phương hướng. Hạ Minh theo phương hướng nhìn sang, khẽ gật đầu, mặt chứa ý cười, nói, đa tạ học trường. Hạ Minh nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy đi. Mà ở chỗ này, lại là có một cái sơn động. Cái sơn động này xem ra không là rất lớn, nhưng lại cho người ta một loại cổ lão cảm giác. Loại kia cổ lão cảm giác, để Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh âm thầm cảm thán, nơi này hẳn là cái gọi là 36 tuyệt kỹ cửa động a. Hạ Minh nhìn xem cửa động bên cạnh, ở chỗ này lại là có một vị lão giả. Vị lão giả này ngồi xếp bằng ở đây, không nhúc nhích, cũng không biết đang làm gì. Bất quá, tại trên người lão giả này, Hạ Minh lại là phát giác được một cỗ cường đại khí tức. Cái này khiến Hạ Minh có chút giật mình. Khổng lồ như vậy khí tức, chỉ sợ ít nhất đều được là thần phù cảnh cao thủ. Không thể không nói, này Thiên Đạo Học Viện cao thủ còn thật không phải bình thường nhiều. Nếu là lại tăng thêm rời đi Thiên Đạo Học Viện những cái kia thiên chi con cưng, này Thiên Đạo Học Viện đến kinh khủng bực nào. Muốn học tập 36 tuyệt kỹ, cái kia nhất định phải cần 10 triệu trở lên điểm cống hiến. Vì vậy tới nơi này học tập 36 tuyệt kỹ người lại là ít càng thêm ít. Vì vậy có rất ít người bước vào nơi này. Đại đa số người đều là tiến vào tàng thư các, bởi vì nơi đó có vô số văn thư lưu trữ, bên trong không thiếu một số đỉnh phong võ học. Tuy nói học không đến 36 tuyệt kỹ, nhưng không có nghĩa là hắn võ học cũng học không đến. Hắn võ học tương đối mà nói, tự nhiên là muốn tiện nghi không ít. Hạ Minh đón đến, sau đó ôm quyền nói, cung kính nói ra, tiền bối, học sinh Hạ Minh, Ngộ Đạo hiệu trưởng đáp ứng học sinh, có thể cho học sinh học tập 3 môn 36 tuyệt kỹ. Học sinh như thế nào mới có thể học tập? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,